Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, Đông Lăng Hạ. Kiều Vũ Thần mấy người đi ra trực tiếp đã đến sân trường trên bãi tập. Theo Kiều Vũ Thần thả ra những cái kia zombie thi thể. Toàn bộ thao trường chồng chất nổi lên một cái tiểu núi thây. Lần này có thể lại để cho Kiều Vũ Thần một đoàn người có chút cái ót đổ mồ hôi. Thật sự là số lượng không ít, thế nhưng mà làm việc như vậy cũng không có khả năng để cho người khác để làm. 12 người, kể cả ba đồ ở bên trong, đều động tay đã bắt đầu đào zombie tinh thể công tác. Cũng may thủ pháp thượng đã rất quen vô cùng, zombie cũng là rất kỳ lạ, nhất là đẳng cấp cao zombie. Còn sống thời điểm lực phòng ngự kinh người, một khi chết đi, không có chút nào lực phòng ngự, đao tử tùy ý lấy xuống đi liền mở ra sọ. Cái này một đống bên trong cấp bậc thấp, zombie rất ít. Trên cơ bản đều là buổi tối mới xuất hiện, còn lại đều là đẳng cấp tương đối cao zombie. Trong đó tam cấp, tứ cấp chiếm cứ chủ lưu, cuối cùng chính là đầu cao tới 6 cấp thi vương. Đạt tới 6 cấp zombie cũng không phải rất nhiều. Trước mắt mà nói ngoại giới zombie đẳng cấp phổ biến tại cấp 2 đến tứ cấp tầm đó. Tương đối cấp thấp zombie số lượng chiếm cứ đại lưu. Kiều Vũ Thần động tác của bọn hắn hay là rất nhanh. Tại lấy ra sở hữu tất cả zombie tinh thể về sau. Một mồi lửa đem chồng chất tại đâu đó zombie thi thể đều đốt đi cái sạch sẽ. Kiều Vũ Thần không có tan vỡ có bao nhiêu zombie tinh thể. Chỉ là một tia ý thức thu vào. Đồ ca, tinh thể tựu chẳng phân biệt được cho ngươi rồi. Quay đầu lại làm cho chút ít vũ khí cho ngươi đưa đi. Coi như trả thù lao. Kiều Vũ Thần đối với ba đồ nói ra. Này, ngươi cũng gọi ta một tiếng ca rồi. Điểm ấy sự tình tính toán cái gì? Về sau có việc chỉ để ý mời đến. Ba đồ hào sảng mà cười cười nói ra. Chứng kiến ba đồ như thế hào sảng, Kiều Vũ Thần cũng cảm giác không có nhìn lầm người. Lời hắn nói tự nhiên sẽ thực hiện. Trong nội tâm đã làm tốt sau khi trở về cho ba đồ đưa đi một đám vũ khí ý định. Mặc dù không phải là vì trả thù lao, tự hướng về phía ba đồ như thế giúp mình. Hắn cũng muốn lại để cho ba đồ thế lực biến thành cường đại hắn mà bắt đầu. Như vậy tại về sau mới khả năng giúp đỡ thượng thêm nữa. Đồ ca, ngày mai chúng ta muốn ly khai tại đây. Hoa đồ căn cứ quản lý tựu giao cho ngươi rồi. Dưới mặt đất sự tình ngươi tạm thời không cần đi quản. Chỉ cần ăn bài tín qua người. Trông coi ở. Quan trọng là, sợ zombie sẽ ra ngoài. Chỉ cần không đi ra sẽ không có bất kỳ sự tình. Ngươi cứ yên tâm tốt rồi, ta sẽ coi chừng rồi. Còn có, bá hạ bên kia ta đã ở lại để cho người thu thập cao cấp tinh thể. Cũng không biết ngươi cần bao nhiêu, ta đó là có thể làm cho bao nhiêu làm cho bao nhiêu. Lúc trở lại cầm một chút, đừng ngại ít là được. Kiều Vũ Thần có chút cảm động, hắn không nghĩ tới ba đồ rõ ràng bắt đầu giúp mình thu thập tinh thể. Vậy cảm ơn đồ ca, chờ ta trở lại, chúng ta hào hào uống một lần rượu. Ha ha ha ha, tốt, ta tự đợi đến huynh đệ ngươi trở về. Hai người cũng không có nhiều hơn nữa trò chuyện, rất nhanh tự tách đi ra. Kiều Vũ Thần bọn hắn hồi trở lại khách sạn nghỉ ngơi đi. Bọn hắn được dưỡng đủ tinh thần, là ngày mai xuất phát chuẩn bị sẵn sàng. Mà ba đồ thì là xem xét dưới tay mình công tác làm như thế nào. Ngày thứ hai, ngày mới vừa phóng sáng, Kiều Vũ Thần một chuyến cũng đã xuất phát. Bọn hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Hoa Nhi ba người bọn họ trực tiếp tự giao cho ba đồ bảo vệ. Ly khai Hoa Đô căn cứ, Kiều Vũ Thần bọn hắn như cũ là lựa chọn đất hoang đi về phía trước. Lúc này đây hệ thống trên bản đồ lần nữa tăng thêm một cái tọa độ. Kiều Vũ Thần cũng không có quá nhiều chú ý. Hắn hiểu được là cái gì là được rồi. Hoa Đô căn cứ kế tiếp thành thị là Đông Lăng Hà. cái thành phố này cùng Bá Hạ căn cứ không sai biệt lắm. So Hoa Đô căn cứ muốn lớn hơn rất nhiều, chỉ là Đông Lăng Hạ sẽ không có Hoa Đô tốt như vậy rồi. Hoa Đô căn cứ bên trong ít nhất là nhìn không thấy zombie. Đông Lăng Hạ đến nay nội thành còn không ngừng có zombie qua lại. Kiều Vũ Thần bọn hắn tuy nhiên đi không phải đại lộ chỗ mục đích, nhưng cũng là Đông Lăng Hạ. Bọn hắn cần tìm kiếm zombie. Như Đông Lăng Hạ như vậy trong căn cứ rất có thể hội tồn tại cao cấp zombie. Đông Lăng Hạ y nguyên may mắn tồn người, chỉ là bọn hắn một mực sinh hoạt tại zombie qua lại trong thành thị. Đây là chuyện rất nguy hiểm, nhưng là đồng dạng, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không phải rất kém cỏi. Bởi vì Trường Kỳ cùng zombie liên hệ, bọn hắn cũng không thiếu hụt zombie tinh thể. Trên chỉnh thể thực lực cũng bảo trì một cái tương đối cao tiêu chuẩn. Kiều Vũ Thần một chuyến đuổi tới Đông Lăng Hạ thời điểm cũng chỉ là buổi trưa vừa qua khỏi. Có Vượng Tài chúng đem làm tọa kỵ, người đi đường tốc độ thượng thật là nhanh đến. Trên đường đi xuống bọn hắn cũng đụng phải một ít zombie. Chỉ có điều đều là chút ít cấp thấp zombie. Thành bên ngoài đều có zombie qua lại. Đây cũng là vì cái gì Đông Lăng Hạ một mực đều có zombie tồn tại nguyên nhân. Zombie hội bởi vì nhân khí nguyên nhân không ngừng hội tụ đến thành thị ở bên trong. Cũng là bởi vì Đông Lăng Hạ một mực có zombie tồn tại, mới không có khiến cái này zombie tản ra chạy đến Hoa Đô căn cứ đi. Nghỉ ngơi về sau, Kiều Vũ Thần bọn hắn mượn ra đường đao. Tiến Đông Lăng Hạ bọn hắn sẽ không có tất yếu chào hỏi rồi. Trực tiếp giết đi vào tựu là, có thể gặp được cao cấp zombie tốt nhất. Không gặp được bọn hắn tựu xem như chuyện tốt. Đông Lăng Hạ zombie tuy nhiên không ít, nhưng tóm lại là phân tán ra đến. Như vậy zombie quần thể đối với Kiều Vũ Thần bọn hắn mà nói cũng không có uy hiếp. Chỉ là dựa vào Vượng Tài công kích của bọn nó cũng đã đủ rồi. Trên đường đi cũng không có đụng phải cao cấp zombie. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần rất là thất vọng. Bọn hắn không có xuống thu thập những cái kia zombie tinh thể, mà là trực tiếp xông về nội thành. Đông Lăng Hạ nội thành một mảnh đống bừa bộn, đều không có Hoa Đô làm như vậy sạch, càng không nói đến cùng Tự Quang Chi Thành dựng lên. Tuy nhiên dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng không thèm để ý. Mục đích của bọn hắn chỉ là zombie. Đông Lăng Hạ tối cao một tòa cao ốc, cái này tòa lâu có 20 tầng tả hữu, xem như Đông Lăng Hạ tiêu chí tính kiến trúc rồi. Giờ phút này ở lầu chót một cái nữ nhân chính nhàn nhã nằm ở một lão bản trên mặt ghế. Đông đông đông, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, nữ nhân hơi khêu gợi thanh âm vang lên, tiến đến, cửa bị mở ra, vào đồng dạng là một cái nữ nhân. Nữ nhân này ăn mặc một bộ on trang phục, rất là vừa vặn, trên mặt mang lấy một bộ màu đen khung con mắt, tóc lại, mở ra thon dài chân đi đến. Thiến tỷ, tiểu lãng vừa rồi tới báo cáo, ngoài trụ sở có người đánh cho tiến đến, nội thành zombie một mực tại bị bọn hắn nghiền áp, nằm ở chỗ đó nữ nhân gọi Mạnh Thiến, là Đông Lăng Hạ căn cứ lão đại. Một cái nữ nhân làm được vị trí lão đại, cái kia không chỉ là có thực lực, đồng thời còn có không kém hơn nam nhân năng lực. Nguyên bản coi như nhàn nhã Mạnh Thiến, nghe được chính mình nữ thư ký nói lời, cả người ngồi dậy, ánh mắt nhìn mình chằm chằm nữ thư ký, biết nói tới chính là người nào sao? Tình huống cụ thể còn không biết hiểu, bất quá tiểu lãng nói đến người rất cường. Nhân số cũng không nhiều, tổng cộng mới 11 người, bất quá bọn hắn đều cưỡi dị thú, hình như là cẩu hoặc là sói loại dị biến thể, lực công kích rất cường đại, có nhất định được tính chất uy hiếp. Mạnh Thiến trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh đao hồ điệp, tựu như vậy trong tay vuốt vuốt bắt đầu, lại để cho tiểu lãng tùy thời chú ý hành động của đối phương. Một khi có cái gì chỗ không ổn, cho phép hắn tiên trảm hậu tấu. Nhìn xem Mạnh Thiến tại chơi đao hồ điệp, Nàng nữ thư ký vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó gật đầu đáp, đã biết, Thiến tỷ, ta đi trước nói với tiểu lãng một tiếng. Nữ thư ký đi hai bước, sau đó quay đầu nói, Thiến tỷ, người thật sự một điểm nữ nhân vị đều không có. Ai, nói xong nữ thư ký đi ra ngoài, mà sau lưng Mạnh Thiến đao trong tay trì trệ. Đối với nữ thư ký làm cái uy hiếp bộ dáng, đón lấy chính mình nở nụ cười đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.